Tránh xa nam thần cố chấp. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2 tuần được nghỉ 1 lần. Học kỳ này tương đối ngắn, tổng cộng có gần 4 tháng. Họ thi 2 tuần 1 lần. 2 tuần đầu tiên sau khi khai giảng là lần thi đầu tiên. Tiếp theo 2 tuần nữa là thi tháng. Sau khi thi xong, Hạ Thanh Từ đợi Tạ Bệnh Miễn ở cửa. Tạ Bệnh Miễn thi ở phòng cuối cùng, cùng với Mạnh Phi Du và những người khác. Khi cậu ra ngoài, Kỳ Nguyện và Diệp Kỳ chào cậu, sau đó hai người họ có việc nên phải đi trước. Bởi vì Thẩm Ý là học sinh chuyển trường nên cũng được xếp vào phòng thi cuối cùng. Hạ Thanh Từ đứng đợi ở cửa, đúng lúc Thẩm Ý bước ra, cả hai người đối diện nhau không nói gì, cậu nhìn Thẩm Ý một cái rồi nhanh chóng quay đi. Lông mi Thẩm Ý khá dài, ánh mắt bình tĩnh, dừng lại trên người Hạ Thanh Từ một lúc, sau đó quay người bước vào đám đông. Bóng dáng nhanh chóng biến mất trong dòng người náo nhiệt. Tuế tuế, Hạ Thanh Từ nghe thấy giọng nói quen thuộc, Tạ Bệnh Miễn bước ra khỏi phòng thi, trong túi mang theo bút chì và bút mực, trên môi nở nụ cười nhẹ. Em thấy đề thi có khó không? Hạ Thanh Từ nói, cũng ổn, nhìn Tạ Bệnh Miễn với chút vui vẻ trong mắt, hỏi hắn. Anh thấy làm bài có tốt không? Không biết nữa, môn anh của anh chắc chắn sẽ được điểm cao. Tạ Bệnh Miễn nói, trừ phần viết luận ra, chắc bị trừ một ít, không biết được bao nhiêu điểm. Trong khoảng thời gian này, Tạ Bệnh Miễn đã rất cố gắng nghe giảng, cố gắng làm bài tập, cố gắng bổ sung lại những kiến thức trước đây. Nhưng thời gian quá ngắn, chỉ có 2 tuần, để bù đắp lại hết trong khoảng thời gian ngắn như vậy là điều không thể. Không biết có thể tránh bị xếp hạng chót trong kỳ thi nữa không? Anh chắc chắn có thể, Hạ Thanh Từ khích lệ, anh có thể làm được. Hôm nay em về nhà à? Tạ Bệnh Miễn hỏi. Hạ Thanh Từ gật đầu. Họ được nghỉ tổng cộng 2 ngày, thứ bảy và chủ nhật. Thứ hai phải quay lại trường, nhưng tối chủ nhật có giờ tự học. Giờ tự học này có thể tham gia hoặc không, nhưng với tư cách là lớp trưởng, Hạ Thanh Từ chắc chắn sẽ tham gia. Vậy anh đưa em về nhé. Em sẽ ở nhà cả 2 ngày à? Thứ bảy ở nhà, chủ nhật có thể về trường sớm. Tạ Bệnh Miễn, à, một tiếng. Hai người cùng nhau xuống lầu. Buổi chiều thứ sáu trong khuôn viên trường rất nhộn nhịp. Không chỉ có họ, mà các anh chị lớp 12 cũng được nghỉ vào thời gian này. Nhưng thời gian nghỉ của họ rất ít, chỉ có 2 tiếng, đủ để ra ngoài ăn một bữa và thư giãn chút ít. Thời tiết dần ấm lên, cây cối hai bên khuôn viên trường đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc. Tạ Bệnh Miễn đã đổi sang đồng phục mùa xuân, còn Hạ Thanh Từ vẫn mặc đồng phục mùa đông. Hai người họ trông như 2 mùa khác nhau. Trước đây mỗi tuần được nghỉ 1 lần, bây giờ đổi thành nửa tháng 1 lần, ai cũng cảm thấy hơi bị kìm nén. Nên nhiều người đã rủ nhau ra ngoài chơi, có người đi công viên giải trí, có người đi khu vui chơi điện tử, còn có người đi triển lãm truyện tranh và quán net, đủ loại khu vui chơi khác nhau. Tiếng chuông xe đạp vang lên trong trẻo, Hạ Thanh Từ đang chờ Tạ Bệnh Miễn, cặp sách của cậu được Tạ Bệnh Miễn cầm trên tay. Trên đường đi, họ gặp rất nhiều bạn học. Tạ Bệnh Miễn thích động đậy, chào hỏi hết người này đến người kia. Hạ Thanh Từ suýt nữa đâm vào dải cây xanh bên đường, quay đầu lại không vui nói. Tạ Bệnh Miễn, ngồi yên, đừng có lộn xộn. Tạ Bệnh Miễn, ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, ôm lấy eo cậu, ánh nắng chiếu xuống, hỏi cậu từ phía sau. Tuế Lễ, anh có thể về nhà với em không? Được, nhưng không thể ở lại qua đêm. Hạ Thanh Từ trả lời nghiêm túc, vậy thôi, có lẽ chú Hạ vẫn không thích anh. Tạ Bệnh Miễn nói, năm mới anh sang chúc Tết rồi tặng chú chút quà nhé. Còn quá sớm, Hạ Thanh Từ nói, bây giờ ông ấy nghĩ anh vẫn là trẻ con, không nhận quà anh đâu. Em nói cũng đúng, chào nhị ca, lớp trưởng, tuần sau gặp nhé. Nhị ca, có muốn đến nhà thi đấu chơi bóng không? Tạ Bệnh Miễn trả lời, không đi, xong lại nói, tôi phải đưa lớp trưởng về. Cậu có chắc không, không phải là lớp trưởng đưa cậu về đấy chứ? Có nam sinh bật cười, mấy người xung quanh cũng đều ồ ạt cười rộ lên. Lớp trưởng thực sự rất tốt với nhị ca. Hạ Thanh Từ không phát biểu ý kiến, Tạ Bệnh Miễn gặp ai cũng có thể trò chuyện vài câu. Nên cậu đành đạp nhanh hơn, bỏ lại những người kia phía sau. Như vậy Tạ Bệnh Miễn mới không thể nói chuyện với nhiều người như thế nữa. Tuế Huế, đưa anh đến quảng trường nhé. Đi đến quảng trường cũng tiện đường. Hạ Thanh Từ nghe vậy liền hỏi. Học kỳ này các anh có định biểu diễn không? Thời gian nghỉ của Nhất Trung không giống với mình. Tạ Bệnh Miễn nói, có lẽ sắp tan rã rồi, không biết còn duy trì được bao lâu. Tạ Bệnh Miễn, studio là do Giang Dã lập ra, không biết Giang Dã có còn đi học tiếp không? Có thể cậu ta sẽ tiếp tục lập ban nhạc, nhưng anh và Trình Nguyệt thì không chắc. Dù sao thời gian được nghỉ bây giờ của họ cũng không có nhiều, lên lớp 12 sẽ càng ít hơn. Hạ Thanh Từ, ồ, một tiếng, rồi nghĩ đến điều gì đó, nói. Lần trước em nhìn thấy hình xăm của Giang Dã, đó là một vầng trăng. Đúng vậy, Tạ Bệnh Miễn cười nói. Anh cũng nhìn thấy, nhưng Giang Dã có ước mơ của riêng mình. Người như cậu ấy, không thể vì bất kỳ ai mà dừng lại quá lâu. Trình Nguyệt cũng biết điều này, nên dù có thích Giang Dã thì cậu ấy cũng sẽ không ở bên Giang Dã. Những tâm tư thuở thiếu thời chưa từng được thổ lộ, sẽ bị chôn vùi trong những năm tháng cũ kỹ, không ai hỏi đến. Trước đây đã có những người tìm kiếm tài năng đến tìm Giang Dã. Giang Dã rất xuất sắc, và những bài nhạc cậu ta viết cũng rất độc đáo. Tạ Bệnh Miễn nhận xét, em chắc chưa nghe nhạc của Giang Dã bao giờ nhỉ? Hạ Thanh Từ gật đầu, một tiếng, cậu thực sự chưa từng nghe. Cậu ấy rất có năng khiếu, sinh ra là để đi theo con đường nghệ thuật. Không chỉ biết ca hát, mà còn từng tham gia một cuộc thi thiết kế hình xăm và đã giành được nhiều giải thưởng và huy chương. Có thể nhiều người sẽ nghĩ rằng điều này không đáng chú ý. Ban đầu anh cũng không quan tâm, mãi cho đến khi tận mắt anh trông thấy những bản thiết kế của Giang Dã. Tạ Bệnh Miễn cười lên, anh không biết diễn tả thế nào, chỉ cảm thấy có một sức hút kỳ lạ, những bản vẽ rất đẹp, như ngọn lửa không ngừng cháy rực. Hạ Thanh Từ nghe như đi trong xương, đây đều là cuộc sống của người khác, hoàn toàn trái ngược với của cậu. So với cuộc sống của Tạ Bệnh Miễn và Giang Dã, trải nghiệm của cậu thực sự là quá tầm thường. Nhưng Hạ Thanh Từ cũng không ghen tị, mỗi người đều có con đường riêng phải đi, mỗi con đường đều cần có người phải bước. Một số người có thể bước đi trên con đường đầy hoa thơm cỏ lạ, nhưng lại có những người có thể bước đi trên con đường đầy rẫy chông gai. Hạ Thanh Từ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng, hỏi Tạ Bệnh Miễn, vậy còn anh thì sao? Từ giờ trở đi anh có muốn theo em mỗi ngày học hành chăm chỉ, sống một cuộc sống tẻ nhạt hay không? Anh có nguyện ý? Gió xuân nhẹ nhàng thổi đến, Hạ Thanh Từ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của Tạ Bệnh Miễn. Băng qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ chật kín học sinh trong bộ đồng phục xanh trắng, nghe thấy tiếng cười của nam sinh phía sau. Anh đương nhiên là nguyện ý, cậu nghe thấy Tạ Bệnh Miễn nói. Ở bên em, những tháng ngày nhàm chán, tẻ nhạt đều sẽ trở nên rực rỡ và tràn đầy sức sống. Hạ Thanh Từ cảm thấy câu này nghe có hơi quen, hình như là lời trong bài hát mới của Tạ Bệnh Miễn, mấy ngày trước cậu đã nhìn thấy trên bàn. Khóe môi cậu hơi cong lên, một tiếng, cảm giác như gió xuân cũng trở nên mềm mại hơn, sức sống tràn trề lan tỏa đến tận đáy lòng. Em cũng vậy, cậu nói, Hạ Thanh Từ đưa Tạ Bệnh Miễn đến quảng trường rồi trở về nhà. Khi về đến nhà, cậu mới phát hiện cửa nhà bị khóa, có lẽ ba vẫn chưa về, giờ này là giờ tan tầm, có thể hôm nay ba phải tăng ca. Trong điện thoại có mấy tin nhắn là do ba gửi, hôm trước cậu đã nhắn cho ba nói rằng mình sẽ về nhà. Ba còn nói khi về sẽ nấu đồ ngon cho cậu, còn dặn cậu chú ý an toàn. Còn có tin nhắn của Tạ Bệnh Miễn, tối nay hình như hắn có buổi biểu diễn, địa điểm vẫn là ở quảng trường đó. Hạ Thanh Từ ở nhà xem hoạt hình một lúc, còn Tạ Bệnh Miễn thì ở quảng trường thấy có bán móc khóa hình quái vật nhỏ, liền mua cho cậu một đôi. XX là nhân vật trong bộ hoạt hình mà em hay xem đó. XX, trông đáng yêu phết. XX. Hình ảnh. Hạ Thanh Từ bấm vào hình ảnh, quả thực đó là nhân vật trong bộ hoạt hình mà cậu đang xem. Hạ Thanh Từ nhìn vào TV, rồi lại nhìn vào hình ảnh của Tạ Bệnh Miễn mới gửi, so sánh một chút. Cái Tạ Bệnh Miễn mua là một phiên bản mini của quái vật nhỏ, nanh của quái vật lộ ra ngoài trông vừa hung dữ lại vừa đáng yêu. SS, thỏ con hoa hoa. SS, thích. SS, hai con này, bao nhiêu tiền? Tạ Bệnh Miễn gửi giá cho Hạ Thanh Từ rồi chào tạm biệt. XX, anh phải biểu diễn rồi, hơn 9 giờ mới xong, bye bye, XX, ăn cơm vui vẻ, có chuyện gì thì đến tìm anh, XX, thỏ con tạm biệt, XX, thỏ con tạm biệt. Hạ Thanh Từ xem hoạt hình một lúc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại. Sau khi Tạ Bệnh Miễn biểu diễn thì không gửi tin nhắn nữa, cậu cảm thấy hơi buồn chán. Bài tập đã làm xong, cậu lấy một quyển sách ra đọc, Đọc được hơn nửa tiếng thì trời đã gần tối, lúc đó ngoài cửa mới có động tĩnh, chìa khóa tra vào ổ, là ba cậu đã về. Hạ Quốc An thấy đèn trong nhà sáng, biết ngay con trai đã về, ông đặt các túi đồ ăn mới mua về sang một bên, cởi áo khoác, vừa đóng cửa vừa nói. Hôm nay có chút việc nên về muộn, bà đã về sớm rồi, tính nấu cho con một bữa ngon, đi siêu thị mua rau, trên đường về bị một bà chị đi xe điện không có mắt đụng phải. Hạ Thanh Từ nghe vậy liền đặt sách sang một bên, đến giúp ba xách đồ, hỏi. Bà có sao không? Không sao, chỉ là rau bị đổ ra hết, ba mua đậu, phải nhặt cả buổi. Hạ Quốc An nói, mua nhiều đồ, vừa hay gặp bạn học của con, bạn ấy giúp ba dọn dẹp rồi còn xách đồ về giúp ba nữa. Bạn học, Hạ Thanh Từ hỏi, chính là người lần trước nghỉ hè đến tìm con đó. Hạ Quốc An rót một cốc nước cho mình, nói, hình như là họ Thẩm, chẳng phải là bạn học của con sao? Hạ Thanh Từ nghe vậy liền hỏi, ba mua đồ ở đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở siêu thị mới mở cách trường con không xa. Hôm nay có chương trình khuyến mãi, mua rau tặng sữa, ba còn tranh thủ giành được một thùng. Có phải là trùng hợp quá hay không? Ba nói chắc chắn là thầm ý, cậu mang đồ vào bếp, nghe thấy ba vẫn đang lẩm bẩm phía sau. Ba còn mời cậu ấy đến nhà ăn cơm, người ta giúp ba xách đồ suốt cả đường, thật ngại quá, nhưng cậu ấy nói không cần, lại còn rất lịch sự. Trông có vẻ còn khá giống con, trầm tính, ít nói. Rốt cuộc có phải bạn học của con không đấy? Hạ Quốc An nhìn con trai có vẻ không vui, hỏi một câu. Bây giờ thì là bạn học rồi, Hạ Thanh Từ nói, sau đó ba cậu bận rộn trong bếp, cậu giúp ba một tay, hai người cùng nấu một bàn đầy thức ăn. Hạ Thanh Từ ăn xong liền đặt đũa xuống, còn phải ra ngoài, cậu nói, muộn thế này còn đi đâu? Hạ Quốc An hỏi, ra quảng trường, lát nữa con về. Hạ Thanh Từ nói với ba, rồi cầm điện thoại và chìa khóa ra ngoài, lúc đó đã hơn 8 giờ. Cậu không mất nhiều thời gian để đến quảng trường, mang theo trà sữa và mì xào mua ở con hẻm quen thuộc. Từ xa, cậu đã nghe thấy tiếng hát vọng lại. Cậu nghĩ, Tạ Bệnh Miễn có lẽ vẫn chưa ăn gì, đã mấy tiếng rồi, nhưng cậu cũng không nhắn tin cho Tạ Bệnh Miễn. Hôm nay xem ra Trình Nguyệt là hát chính, tiếng hát vang vọng qua con hẻm, ánh đèn đường trên đầu rọi xuống, còn một đoạn nữa mới đến studio. Những tình cảm khó nói thành lời, tất cả đều được chôn giấu trong tim. Nếu sau này còn có thể gặp lại, liệu em có nhớ đến anh, trong vô số ngày đêm đã qua, anh đã từng ở bên cạnh em. Hạ Thanh Từ đang phân vân có nên nhắn tin cho Tạ Bệnh Miễn hay không, đầu ngón tay cậu dừng lại trên màn hình, không nhắn tin. Tạ Bệnh Miễn về sẽ thấy cậu chạy đến đây mang đồ ăn cho Tạ Bệnh Miễn, chắc chắn Tạ Bệnh Miễn sẽ rất vui. Cậu nhắn tin cho Tạ Bệnh Miễn cũng sẽ rất vui. Nhắn hay không nhắn dường như cũng như nhau. Vậy nên cậu không nhắn nữa. Bây giờ vẫn là đầu xuân, Hạ Thanh Từ sờ cổ tay mình, cảm giác như đã có muối. Cậu dịch sang bên cạnh một chút, đứng chờ tại chỗ khá lâu. Giọng hát đã ngừng gần 20 phút nhưng vẫn không có ai đến. Cậu chạm vào màn hình, mở danh bạ lên. Đang định nhắn tin cho Tạ Bệnh Miễn thì Tạ Bệnh Miễn đã nhắn cho cậu trước. XX, Tuế Tuế, anh đã mua trà sữa và bánh pudding rồi, quái vật nhỏ cũng ở chỗ anh. Bây giờ anh đang đứng trước cửa nhà em, thỏ con vui vẻ, Hạ Thanh Từ, Bli, cách chương.